Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 223, chương 220, Manaphy ấp. Kyogre nhanh chóng du động, hướng phía Manaphy trứng Pokemon phương hướng di chuyển nhanh chóng, nhưng bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một đoàn đen như mực kim loại vật thể. Rasaku nhìn kỹ, ta sát, ngư lôi. Rasaku lập tức thả ra Greninja. Greninja nhìn về phía trước, xông tới mười mấy mai ngư lôi. Thủy chi thái đao ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén, dòng nước chạm chém ra. Dòng nước chạm tại trên lục địa cùng ở trong biển khác nhau thế nhưng là khác biệt trời vực. Trên lục địa dòng nước chạm cơ hồ lớn nhất cũng liền khoảng nửa mét, nhưng ở trong biển có được biển cả gia trì, ít nhất cũng có dài 2 mét ngắn. Toàn lực thi triển ra, một đạo dài mười mấy mét chạm kích phóng tới ngư lôi bầy. Oanh, một trận kịch liệt bạo tạc sinh ra, đem Kyogre đều hất tung ra ngoài. Hệ thống biểu hiện trứng Pokemon cũng là nhận lấy cái này bạo tạc ảnh hưởng, bị tung bay ra ngoài thật xa, sau đó liền đứng im bất động. Không tốt, vẫn là chậm một bước. Rasaku nghĩ đến, bất quá ở trong biển, đây chính là Kyogre thiên hạ a. Rasaku không tin, cái kia The Phantom còn có thể lật trời không thành, dám ở trong biển rộng cùng Kyogre đối chiến. Tiến lên, Rasaku cho Kyogre truyền lại tin tức. Kyogre cũng là phẫn nộ, kêu to, chính mình thế mà tại chính mình sân nhà bị người lật ngược, không thể tha thứ a. Mã lực toàn bộ triển khai Kyogre, vận dụng chính mình bản nguyên, như mũi tên nhọn bắn về phía ngư lôi phát xạ phương hướng. Greninja cũng là trực tiếp xoay người nằm ngoài Kyogre trên thân. Nó hướng Rasaku nhìn thoáng qua, Rasaku hướng nó gật gật đầu. Greninja ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới. Lại Rasaku bọn hắn cấp tốc phóng tới The Phantom nơi này thời điểm, to lớn lặn xuống nước tác chiến thuyền bên trong đã thành công thu về Manaphy trứng Pokemon những người kia, bắt đầu đem lặn xuống nước tác chiến thuyền ngoi lên trên mặt nước, đồng thời thu về trên bầu trời máy bay trực thăng. The Phantom đi vào lặn xuống nước tác chiến thuyền thu về thất. Hắn nhìn xem Manaphy trứng Pokemon, nói ra, vật này sẽ thực hiện bản đại gia dã tâm, ngươi chờ xem. Hải Chi Vương Miện, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, vừa nói, hắn một bên nghĩ muốn nâng lên chứa trứng Pokemon vật chứa. Không đợi hắn cười xong, một đôi tay trực tiếp trước đem chứa trứng Pokemon vật chứa ôm đi. Ngươi đang làm cái gì? The Phantom kêu lên. Cái kia người mặc lâu la trang phục nam nhân cười nói, nhường ngươi cầm cái này tới làm đạt thành dã tâm đạo cụ sẽ làm cho người bối rối nha. Đem hắn bắt lại, The Phantom kêu lên. Nhưng vào lúc này, oanh một tiếng tiếng vang, toàn bộ lặn xuống nước tác chiến thuyền lắc lư, nam nhân kia thừa cơ trực tiếp đá ngã lăn hai tên lâu la nha. Chạy ra ngoài, đuổi theo cho ta, đừng để cái kia phản đồ chạy. The Phantom phẫn nộ quát, nhưng bọn lâu la vừa định đuổi theo thời điểm, lại là một trận kịch liệt chấn động. Bọn lâu la lập tức ngược lại thành một mảnh. The Phantom phẫn nộ quát, đến tột cùng là ai tại cùng bản đại gia đối nghịch. Lúc này một cái lâu la chạy vào nói ra, lão đại, không xong. Có người điều khiển Kyogre đối diện chúng ta lặn xuống nước tác chiến thuyền tiến hành công kích a. Vậy còn chờ gì? Cho ta cầm ngư lôi oanh mẹ nó. The Phantom kêu lên. Không được a. Xuất pháo miệng bị hắn một con Greninja cho toàn bộ phá hủy. Căn bản là không có cách phản kích. Lặn xuống nước tác chiến thuyền đã bị oanh ra hai cái lỗ lớn. Nếu như tiếp tục đánh xuống, chiếc này lặn xuống nước tác chiến thuyền chỉ sợ muốn đắm chìm a. Tất cả mọi người lên cho ta bong tàu. Bản đại gia ngược lại muốn xem. là cái nào không sợ chết chọc tới bản đại gia? The Phantom tức hổn hển nói. Chờ The Phantom toàn bộ nhân viên chạy đến bên trên bom tàu. Chỉ thấy Kyo Grey trên thân đứng đấy một nam một nữ hai người cộng thêm một con Grey Ninja. Không sai, chính là Rasaku cùng Lily. Rasaku cầm một cái loa hô, lặn xuống nước tác chiến thuyền bên trong người nghe. Các người đã bị ta bao vây. Thức thời mau chạy ra đây đầu hàng. Đem các người cướp đi đồ vật cho ta trả lại. Ta đồ vật các người cũng dám đoạt. Chán sống rồi hả? The Phantom kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Chưa bao giờ thấy qua có như thế mặt dày vô sỉ người. Chứng Pokemon lúc nào thành hắn đồ vật. Liền vừa ra lặn xuống nước tác chiến thuyền nam nhân kia. Cũng là bị Rasaku cái này không muốn mặt phát biểu cho chấn kinh. Ngơ ngác nhìn Rasaku. Rasaku mất sắc. Thấy được cái kia mang theo một cái túi nam nhân. Từ cái túi thò đầu ra ra. Rõ ràng có thể trông thấy Manaphy trứng Pokemon một góc. Bên kia vị tiểu ca kia. Vất vả ngươi. Chúng ta đuổi theo cái này mai trứng Pokemon đã chạy thật lâu rồi. Có thể trước đem trứng Pokemon giao cho chúng ta sao? Rasaku khẽ cười nói. Ngươi muốn mặt không? Thứ này ta sẽ không cho các ngươi bất luận người nào. Ta muốn đem nó đưa về nó nguyên bản địa phương. Nam tử nói. Nói xong, hắn vừa chuẩn tướng rời đi. Một dòng nước chàm chàm tại nam tử dưới chân. Chỉ cần hắn tại nhiều đi một bước, lặn xuống nước tác chiến thuyền trên thân vết thương kia chính là kết cục của hắn. The Phantom, lão tử thuyền A, Rasaku nhíu mày nói ra. Giao cho ta, ta sẽ đem ấp đi ra. Sau đó nó là rời đi, vẫn là lưu lại, ta sẽ không ngăn cản. Chắn ta dòng binh công hội hội trưởng danh dự. Nhưng nếu như ngươi đem nó mang đi, ta sẽ đem ngươi coi là cùng bọn hắn là cùng một bọn. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nam tử trầm mặc, suy tính nửa ngày về sau. Nói ra, hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn. Nói xong, trực tiếp đem cái túi ném về Rasaku. Lúc này, The Phantom bên người con kia cha tốt hướng phía cái túi cấp tốc bay đi. Ý đồ đem nó bắt trở lại. Ồn ào. Rasaku vung tay lên nói. Rasaku tự thức siêu năng lực trực tiếp phong ấn lại cha tốt động tác. Cha tốt lập tức trực tiếp rơi vào trong nước. Thành một con rơi xuống nước chim. The Phantom trực tiếp phái ra chính mình Pinsir cùng Parasect hướng phía Rasaku phát động công kích. Rasaku đều chẳng muốn để ý tới. Kyogre một phát Hydro Pump, siêu súng nước, trực tiếp đem nó toàn bộ cuốn đi, giải quyết hết những cái kia đáng ghét ra hỏa. Rasaku cũng là dùng siêu năng lực đem trứng Pokemon vững vàng tiếp được. Sau đó trước giao cho Lily đảm bảo. Sau đó Rasaku hướng phía nam tử kia nói ra. Tiếp xuống chính là ngươi. Ây! Ngươi sẽ không bội ước đi. Đã nói xong công hội hội trưởng danh dự đâu. Nam tử kia nói. Cát, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Ta là muốn hỏi ngươi. Hải chi vương miện đến cùng ở nơi nào? Cụ thể phương vị không biết. Làm sao đưa Manaphy trở về a? Rasaku nói. Nói xong, Rasaku lợi dụng siêu năng lực. Trực tiếp đem nam tử kia tiếp vào Kyogre trên thân tới. Rasaku, giống như muốn ra đời. Lily ní ấy, Rasaku cùng nam tử quay đầu. Trứng Pokemon đã phát ra ánh sáng màu đỏ. Lily nhanh lên đem trứng Pokemon thông dòng khí bên trong lấy ra. Trứng Pokemon mới từ vật chứa bên trong lấy ra. Hồng quang dần dần tán đi. Màu trắng ánh sáng nhấp nhoáng. Trứng Pokemon hình dạng cải biến. Thời gian dần qua. Một con màu lam đáng yêu Pokemon xuất hiện tại Lily trong ngực. Manaphy là một cái nho nhỏ màu lam Pokemon. Nó đỉnh đầu hai cái xúc giác rất dài. Cuối cùng vì hình tròn. Nó tròng đen là màu xanh đậm. Củng mạc là màu vàng. Cũng từ con mắt, lông mi, chỗ diễn sinh ra hai đầu tuyến. liên tiếp lấy hai cái màu vàng chấm tròn. Lồng ngực của nó có một viên hồng ngọc. Bảo thạch dưới có một cái điểm vàng. Cánh tay của nó lớn ở thân thể. Chân nhưng lại thô lại ngắn. Ây, có vẻ như nó coi nàng là làm mụ mụ. Nam tử nhìn xem Manophy thân mật cọ lấy Lily. Có chút nhức đầu nói. Rasaku cũng là có chút điểm đau đầu. Đã nói xong thần thú. Giống như muốn thổi a. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.